Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 469, chương 469, Bạch chơi gái cay là thật, Amber vui vẻ. Ngang ao, tiểu thừa long cắn một khỏa năng lượng khối lập phương, hưng phấn mà kêu một tiếng, vô cùng nghe lời địa cảm kích Ngô Hữu Tiễn một chút. Sau đó loạng choạng cái đuôi nhỏ bơi tới Dương Ngự bên này. Chậc chậc chậc chậc miệng, đem năng lượng khối lập phương vui vẻ điện nuốt đến trong bụng. Mở to sáng lóng lánh như là bọt nước đồng dạng ánh mắt. Mang đầu khả ái hề hề mà nhìn Dương Ngự. Dương Ngự cười đưa tay tại tiểu thừa long đầu thượng sờ sờ. Trên tóc mí Smart Zeus quyết lấy miệng. Dầm gì trừng mắt kia tiểu thừa long. Tiểu thừa long thuận theo địa tại Dương người đánh xe lần trước ứng. Dương Ngự tiếp tục sờ. Tiểu thừa long tiếp tục đáp lại. Lúc này đệ nhị tiểu thừa long ngậm Ngô Hữu Tiễn cho năng lượng khối lập phương qua. Đến Dương Ngự nơi này tới xếp hàng. Nhưng mà phía trước tiểu thừa long y nhưng còn không có thể từ Dương người đánh xe bên trong. Lừa gạt đi một khối năng lượng khối lập phương. Con thứ nhất tiểu thừa long đặc biệt sao nội tâm sắp khóc. Trước mắt người này như thế nào cùng nó cha mẹ nói. Hoàn toàn liền không đồng nhất a. Đầu đều muốn bị triệt ngốc. Cái cổ đều cho triệt không có. Như thế nào người này còn không cho năng lượng khối lập phương a. Ha ha ha. Thật sự là khả ái Pokemon a. Ngô Hữu Tiễn ngồi cạnh thân thể. Một bên cho đằng sau đứng xếp hàng tiểu thừa long quang uy. Cho ăn, năng lượng khối lập phương. Loại cảm giác này, liền phảng phất chính mình nuôi dưỡng một đám Lapras đồng dạng. Nội tâm vô cùng địa thoải mái. Đối với Ngô Hữu Tiễn mà nói, như năng lượng khối lập phương như vậy tài nguyên. Kia đều là mưa bụi, căn bản không tính mấy thứ gì đó. Ngay tại dẫn mộng heo vòi người hypnosis vòng tròn trong, như cũ có đoán chừng dùng đều dùng không hết năng lượng khối lập phương. Hiện tại như vậy một cái tiểu thừa long như vậy uy, bất quá là dùng điểm năng lượng khối lập phương gạt bỏ, là có thể cảm nhận được một loại toàn tâm vui vẻ. Trung quy, đây chính là Lapras A, huấn luyện ra vẫn uy. Cho ăn, không được chúng, Ngô Hữu Tiễn trong nhà ngay tại trên thảo nguyên, cũng nuôi dưỡng không ít chủng quần Pokemon. Đối với chăn nuôi Pokemon, hắn có đại bộ phận huấn luyện ra đều không có ưu thế. Có tiền a, đáng tiếc mặc dù có tiền, thế nhưng một ít quý trọng phẩm chất Pokemon, hơn nữa là nghiêm chỉnh quần Pokemon, Ngô Hữu Tiễn còn không có biện pháp đút tới. Đối với Ngô Hữu Tiễn mà nói, giống như bây giờ, cầm lấy năng lượng khối lập phương uy, cho ăn, tiểu thừa long, có lẽ liền lúc trước nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Coi như là tải trên đại dương bao la, nghĩ gặp được là Lapras quần cũng rất khó. Hôm nay, bất khả tư nghị ý nghĩ cư nhiên thực hiện, trong nội tâm chưa từng có thỏa mãn. Ô... Những cái kia thành đàn đại thừa long nhóm, nhìn xem tiểu thừa long nhóm cùng huấn luyện ra vui vẻ địa chơi đùa. Thẳng cật thẳng hát, ăn nhờ ở đậu, khục khục, vậy thì thật là vô cùng tốt. Lại nói tiếp, chúng nhìn xem cũng có chút trông mà thèm. Huấn luyện ra làm ra tới đồ ăn, vô luận là năng lượng khối lập phương còn là khác cái gì. Đều muốn so với chúng ăn được không biết bao nhiêu. Đại thừa long nhóm dùng con mắt nhìn qua len lén nhìn xem kia đang tại quang uy. Cho ăn, huấn luyện ra Ngô Hữu Tiễn. Cũng không biết cái kia huấn luyện ra còn có bao nhiêu năng lượng khối lập phương. Chúng có phải hay không cũng có thể cọ điểm tới ha ha. Đương nhiên, muốn trước hết để cho tiểu thừa long nhóm ăn trước đến. Thật đáng yêu, ngay tại Dương Ngự thu tay lại thời điểm. Con thứ nhất tiểu thừa long thiếu chút nữa không có khóc lên. Bị ép xuất ra buôn bán thực Amber rất khó khăn. Bị trước mắt, đáng giận, huấn luyện ra sờ lâu như vậy. Rốt cục tới có thể lừa gạt xuất năng lượng khối lập phương đến đây đi. Ngay tại con thứ nhất, Tiểu Thừa Long hai mắt đẫm lệ có chút lượn quanh. Mặt mũi tràn đầy chờ mong mà nhìn Dương người đánh xe thời điểm. Một giây sau, không nhận ra ngu ngốc, Dương Ngự chẳng những không có từ trong túi tiền lấy ra cái hộp. Cũng không có lấy ra năng lượng khối lập phương. Ngược lại bắt đầu ở đệ nhị Tiểu Thừa Long đầu thượng bắt đầu sờ tới sờ lui. Ồ, Tiểu Gia Hỏa, ngươi tại sao còn chưa đi a? Dương Ngự duỗi ra tay trái tại con thứ nhất Tiểu Thừa Long đầu thượng nhẹ nhàng điểm một chút. Mau trở về tìm ba ba mama a. Chúng đoán chừng cũng chờ gấp. Dương Ngự ngữ khí là như vậy ôn hòa, nụ cười là như vậy hiền lành. Nhưng mà, con thứ nhất Tiểu Thừa Long nhìn xem liền nghĩ khóc. Ngươi còn là người đi. Không phải nói chỉ cần là gặp được huấn luyện gia, nó chỉ cần xuất ra bán cái nảy sinh đều có thể. Liền có thể chiếm được một ít hảo ăn cái gì. Tựa như vừa mới cái kia như là kẹo đồng dạng hộp vuông bé bé đồng dạng. Ủng ục ục nói nhiều nói nhiều. Con thứ nhất Tiểu Thừa Long ánh mắt nhịn không được hướng phía kia bốc lên. Bong bóng ba bố, địa phương nhìn lại, nguyên lai là một cái Dratini len lén trốn ở cá ướp muối vương dưới thân trong nước biển. Nhịn không được cười nhả. Bong bóng ba bố, đó, ô oa, con thứ nhất Tiểu Thừa Long cũng bị khí khóc. Lúc này Dratini đừng đề cập nhiều vui vẻ, thậm chí còn không tiếp tục trốn. Dương Dương đắc ý mà từ trong nước biển chui ra cái đầu. Hì hì, nghĩ hết ăn lại uống. Không có cửa đâu, cũng không lâu lắm. Đệ nhị Tiểu Thừa Long não túi đã bị triệt ngốc. Bơi lội xuất ra thời điểm. Cái đầu nhỏ đều là chóng mặt. Rất có một bộ, ta là ai? Ta ở đâu? Ta đặc biệt sao đến cùng vừa mới bị làm gì? Bộ dáng. Dương Ngự hiện tại trong lòng có thể không biết bao nhiêu nhanh vui cười. Những cái này Tiểu Thừa Long là thật Amber khả ái a. Này có thể so với cái kia Lục Tinh Linh quán hoặc là Hải Dương Pokemon quán thiệt nhiều. Không cần dùng tiền mua vé vào cửa, không cần dùng tiền mua thức ăn gia súc, hoặc là năng lượng khối lập phương cũng có thể tiết kiệm. Trực tiếp miễn phí, trực tiếp bạch chơi gái. Bạch chơi gái cay là thật, Amber vui vẻ. Dương Ngự không nghĩ tới. Chuyến này chính mình cư nhiên có thể sờ nhiều như vậy, Tiểu Thừa Long. Tiểu Thừa Long khả ái. Đại Thừa Long anh võ. Bất quá có thể chạm đến Tiểu Thừa Long cũng không hổ. Đáng tiếc, Ngô Hữu Tiễn chỗ đó. Rõ ràng còn đút năng lượng khối lập phương. Bất quá nhìn tiền sư huynh trên mặt vẻ mặt tươi cười bộ dáng. Dương Ngự suy nghĩ một chút, cũng minh bạch, đại khái đây là tiền sư huynh vui vẻ. Ừ, có tiền vui vẻ, đối với Dương Ngự mà nói nha. Bạch chơi gái, cay mới là thật, Amber vui vẻ. Lúc này, Dương Ngự trên tóc Miss Matthews cũng không làm khó đằng, thậm chí khóe miệng vẫn trở lên vểnh lên. Cùng Dratini đồng dạng, trong ánh mắt có thể vô cùng đắc ý. Đắc ý miễn bàn, anh, Miss Matthews cũng nhìn ra, dài chừng yêu lại thế nào nha? Dài chừng yêu là có thể từ Dương Ngự chủ nhân nơi này lừa gạt đến năng lượng khối lập phương sao? Vọng tưởng, dầm gì, Miss Matthews muốn khấu trừ tệ, đều muốn dựa vào mang em bé tới soát bước số tài năng đổi đến món tiền nhỏ tiền. Các người lại muốn bán cái nảy sinh liền từ Dương Ngự chủ nhân nơi này lừa gạt đến năng lượng khối. Lập phương, hừ, Dương Ngự thuần thục thủ pháp, rất nhanh liền đem đệ tam Tiểu Thừa Long cả mơ mơ màng màng. Tại Pokemon ủy trị sở còn có Hải Dương công viên trong làm việc đó cũng không phải là làm không công. Mỗi ngày đều muốn cấp một ít Pokemon làm cho một ít mát xa cái gì. Hừ hừ. Không có hướng những cái này Tiểu Thừa Long lấy tiền đã rất tốt. Đằng sau xếp hàng Tiểu Thừa Long nhìn xem những cái kia tiểu đồng bạn mơ mơ màng màng địa vẻ mặt. Mộng bức bộ dáng, còn tưởng rằng ăn vào cái gì tốt cái ăn vật đồng dạng. Bằng không, có thể có như vậy biểu tình sao? Rất rõ ràng, cái này căn bản là không có khả năng đi. phía trước tiểu thừa long đâu quản đến phía sau những cái này tiểu thừa long. Chúng có nhanh chóng chạy về ba ba ma ma chỗ đó tố khổ. Chúng gặp được cái gì huấn luyện ra a? Chúng cảm giác chính mình gặp được liền không phải người bình thường. Nơi nào sẽ có như vậy keo kiệt huấn luyện ra đi. Ba ba ma ma không phải nói. Tại trong biển rộng gặp được huấn luyện ra. Hơn nữa là loại kia ngồi lên sâu sắc Pokemon huấn luyện ra. Kia đều là đặc biệt hùng hồn. Đặc biệt hảo, đặc biệt hảo. Hảo ăn cái gì cũng sẽ không keo kiệt. Bọn họ vô cùng nguyện ý cho Lapras quang huy. Cho ăn, ăn ngon đồ ăn. Trước kia có chút tiểu thừa long cũng thử qua một lần. Thực, những cái kia ăn cái gì? Thế nhưng là đời này đều quên không? Nhưng hôm nay gặp được huấn luyện ra đến cùng như thế nào? Không những không cho chúng nó ăn, còn kém điểm không có bắt bọn nó đầu cho triệt ngốc. Chóng mặt tiểu thừa long nhóm hai mắt đẫm lệ mông lung mà nhìn hai bên. Số một tiểu thừa long, đầu ngươi bị triệt ngốc sao? Cái khác tiểu thừa long, thật là đúng dịp a, ta cũng vậy, ba ba ma ma có người khi dễ ta. Tiểu thừa long nhóm, đầu báo khóc giống, như đã biết cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.